siêu cấp cưng chiều. Chương 1330, sao đội trưởng Doãn trở nên thông minh thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ sáng hôm sau, vì chênh lệch múi giờ, Doãn mặt dần dần tỉnh lại trong phòng ngủ chính biệt thự số 01 Bắc Thành. Tha một hương xứ người, không giống như ở Anh hay Nam Dương. Ngay khi mở mắt, Doãn mặt nhìn trần nhà thất thần. Lần đầu gặp Doãn mặt, đúng là Hạ Sâm đã thấy sắc nảy lòng tham. Gương mặt cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong tình và quyến rũ. Nhưng không hề lẳng lơ. Khổ nỗi, tự bản thân cô lại không biết gì cả. Chẳng hạn như lúc này, áo ngủ buộc dây rộng thùng thình cũng không thể giấu được đường cong hoàn hảo của cô. Bầu ngực mềm mịn tiết trắng, eo thon mông vểnh, từng tấc da thịt quả thật cám dỗ chết người. Tối qua, cô về kiểu gì N2 hỉ. Doãn mặt vuốt vuốt đầu tóc hơi rối, ngồi dậy mới nhận ra mình mặc áo ngủ buộc dây. Ai thay cho cô nhỉ? Cũng không thấy bảy áo ngực đâu. 7:30, Doãn mặt cắn bánh mì, ngẫm lại cuộc điện thoại trước đó của Hạ Sâm. Bèn hỏi, anh muốn tìm ai ở nhà họ Hạ? Hạ Sâm khựng dao nĩa đang cắt thịt lợn muối sông khói. Nhưng chỉ trong một giây, hắn khôi phục lại sắc mặt, bình tĩnh tiếp tục động tác. Tối qua anh đã nói rồi, em có thể ở lại Park Ma, nhưng đừng hòng tham dự vào chuyện nhà họ Hạ. Chỉ cần Doãn mặt ngoan ngoãn an phận, hắn có thể bảo vệ cô chu toàn. Cô xoay người xuống giường, ra khỏi phòng ngủ chính, nhìn quanh, cùng với cơn gió nhẹ lướt qua. Cô thấy Hạ Sâm mặc 7 sơ mi và quần tây nhạt màu đang gọi điện thoại bên ngoài cửa sổ đối diện phòng khách. Phương đông dần rạng, hắn đứng trong quầng 2 sáng mờ. Bóng lưng cao ngất, cánh tay săn chắc là bến bờ phụ nữ hướng đến. Cô vô thức đi đến, Doãn mặt nhìn chằm chằm Hạ Sâm. Sau một hồi suy nghĩ cặn kẽ, thẳng thắn nói, có phải là người rất quan trọng với anh không? Hơn nữa, còn có thể là phụ nữ. Đây là trực giác sau khi Doãn mặt phân tích tỉnh táo. Rời mắt lên trên, cám dỗ kích tình biến thành trăm mối trộn rộn không biết phải làm sao. Bởi vì ánh mắt trong trẻo quá độ của Doãn mặt khiến mọi tâm tư nhộn nhạo lập tức tan biến. Hạ Sâm khó khăn lắm mới thôi nhìn cô, đi lướt qua cô vào phòng khách. Trong tay vẫn cầm điện thoại chưa kết thúc cuộc gọi, mà Doãn mặt vẫn như chưa tỉnh hồn. Đứng yên đó ngẫm nghĩ, người quan trọng nhường nào mới có thể khiến hắn thà bị người nhà họ Hạ nhục mạ cũng không dám manh động. Bạn gái trước đã phản bội hắn sao? Doãn mặt trao mày, lát bánh mì cũng vô thức bị bóp dẹp. Hạ Sâm dành mạch yêu cầu thuộc hạ làm việc. Qua một lúc, dường như phát giác gì đó, hắn nghiêng người quay đầu nhìn, thấy Doãn mặt mặc đồ ngủ đứng ngay cửa sổ bình tĩnh nhìn mình. Trong điện thoại, đường thuộc hạ còn đang nói thêm gì đó, nhưng sự chú ý của Hạ Sâm hoàn toàn bị Doãn mặt thu hút. Trước giờ hắn thích những người đẹp muôn vẻ phong tình, quyến rũ cũng được, lẳng lơ cũng được, phụ nữ quyến rũ lẳng lơ chính là xuân dược mê hoặc lòng người nhất. Bầu không khí ấm áp vỡ vụn, Hạ Sâm vuốt cằm, chỉnh cổ áo cho cô, nhướng mày trêu chọc, ông đây thay đồ cho em còn cảm thấy tủi thân. Doãn mặt nhìn hắn, suy nghĩ rối tung, chuyện đó thì không, gương mặt Hạ Sâm hiện lên ý cười, siết chặt vòng tay kéo gần khoảng cách, thế là, không muốn anh nhìn, ngay lúc này, Doãn mặt nghe trêu ghẹo bèn cau mày bĩu môi, kéo đề tài về. Lần sau anh không cần thay đồ cho em. Em mặc cái gì cũng ngủ được. Hạ Sâm nhắm mắt, vỗ gáy có một cái rồi nói, đi rửa mặt đi. Doãn mặt xoay người rời đi, không phát hiện ánh mắt vô cùng dịu dàng của Hạ Sâm ở sau lưng mình. 7-8 phút sau, Doãn mặt ngắm cảnh mặt trời mọc nghe Hạ Sâm nói, ừ, trước hết như vậy đi. Những thứ khác đợi tôi thông báo sau. Kết thúc cuộc gọi, hắn nhét điện thoại vào túi quần, hai tay ôm eo kéo cô vào lòng mình. Dậy sớm thế, theo quán tính, Doãn mặt không thể không dựa vào lồng ngực hắn, ngửa đầu hỏi, là anh thay đồ cho em sao? Giọng nói trầm thấp của Hạ S không âm lọt vào tai. Nhà họ Hạ không lớn như cậu tưởng, dù có lối đi an toàn, bên trong cũng không phù hợp để giấu người. cậu phải người quan sát kỹ Mạn Lệ. Cài hệ thống nghe lén vào điện thoại của bà ta. Có bất kỳ manh mối nào cũng phải báo lại ngay. Đôi mắt Doãn Mạt lóe lên. Cô nghe được mấy từ quan trọng. Lối đi an toàn. Không phù hợp để giấu người. Hắn tìm ai? Người đàn ông phóng túng như Hạ Sâm. Nếu là anh em của mình bị bắt, ắt hẳn hắn sẽ dẫn người xông vào nhà họ Hạ sống mái một phen. Chỉ có phụ nữ tay trói gà không chặt mới trở thành điểm yếu của hắn. Khiến hắn phải nhìn trước ngó sau không dám mạo hiểm. Nghĩ đến điều này, lòng Doãn Mạt rất khó chịu. Đến khi chiếc áo choàng tắm phủ lên đầu vai, vừa hoàn hồn lại thì đã bị Hạ Sâm ôm eo đi về phía cửa sổ. Nắng mai rẽ mây, cuộc gọi của Hạ Sâm hơi dài. Nhưng hắn không chịu buông tay, cũng không né tránh khi nói chuyện. Dựa ban công ôm Doãn Mạt, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đôi mắt cô, tiện thể hôn trộm một cái. Cho đến giờ, hắn vẫn không nỡ chạm vào cô. Sao có thể tranh thủ lúc người ta gặp nạn? Hỗ Doãn Mạt thông minh một chút sẽ dễ dàng phát hiện. Quần ngủ của mình mặc ngược rồi. Dù sao thì trong cảnh tắt đèn, hắn cũng đã dốc hết sức. Muốn đánh nhau ghế, chỉ trong một thoáng, nét mặt Doãn Mạt biến đổi khó lường. Hạ Sâm nheo mắt, cười thích thú. Sao hôm nay đội trưởng Doãn lại thông minh thế? Doãn Mạt ngước mắt, thu lại vẻ mặt của mình. Bình tĩnh gật đầu, chẳng những quan trọng, mà còn là phụ nữ. Đúng không? Trong một chốc, tâm trạng cô rất phức tạp. Tiếu Tiếu đã từng hỏi cô, liệu cô có để ý đến quá khứ của Hạ Sâm không? Cô đã nói không ngại, nhưng về sau sẽ khó chịu. Cách chương.